xa rời anh, còn em như ta mới yêu. Thì xin cho anh làm sóng trôi về bên hẹn. Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh, là anh trôi vào trong em bình yên nhé. Dù đi phương nào, dòng sông vẫn theo, sông theo chân em đi để mãi không cách chia. Trái tim anh luôn trôi về em, đời sống anh đang tan vào em. Yêu như là yêu thôi, vì sống như là thế thôi, cứ âm thầm hát âm thầm trôi. Trái tim anh tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về tim em. Dù nắng hay mưa dầm, khi tìm em nghe em thoáng vui, là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận. Đến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ. Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế. Tình yêu trôi về thành sông mát trong, anh trôi theo tim em để mãi không cách chia. Trái tim anh luôn trôi về em, đời sống anh đang tan vào em. Yêu như là yêu thôi, vì sống như là thế thôi, cứ âm thầm hát âm thầm trôi. Trái tim anh tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về tim em. Trôi về em, đời sống anh đang tan vào em. Yêu như là yêu thôi, vì sống như là thế thôi, cứ âm thầm hát âm thầm trôi. Trái tim anh tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về tim em. Trái tim anh luôn trôi về em, đời sống anh đang tan vào em. Yêu như là yêu thôi, vì sống như là thế thôi, cứ âm thầm hát âm thầm trôi. Trái tim anh tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về tim em.